Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, đại thủ bút. Người tới trình diện trong đứng vững, giống như một tòa núi lớn trấn áp lại Giang Lưu. Hết thảy thanh âm đều an tĩnh lại, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, ánh mắt tất cả giật mình. Lạc Trần, Rơi đại nhân, người tới chính là thủy thần thành thánh vương bên người Hồng Nhân. Cũng là vừa rồi mời Trần Trường sinh hồi đan lâu Lạc Trần. Rơi đại nhân Đông Nhạc vương thần sắc đồng dạng cùng mọi người một dạng biến hóa vô nhị. Hắn thần sắc ngưng trọng nói, vừa rồi ngươi nói, hắn là thánh vương khách quý. Không tệ, Lạc Trần nhàn nhạt gật đầu, thần sắc hờ hững. Đông Nhạc vương tuy nhiên bất phàm, đại thành vương giả, thân phận cũng là tử quân thánh vương con rể, nhưng thật muốn so sánh thực lực liền chênh lệch rất xa. Hoàng Kim bảng thu nạp đại thành vương giả 100 người. Hắn Lạc Trần là bài danh 10 vị trí đầu tồn tại. Mà Đông Nhạc vương, liền bảng danh sách cuối cùng đều không thể đi lên. Đông Nhạc vương sắc mặt biến lại biến. Trong lòng kinh ngạc, Trần Trường sinh dạng này một cái tôn chủ con kiến hôi, lại là thánh vương khách quý, hắn có tài đức gì? Đón đến, Đông Nhạc vương trầm giọng nói, hôm nay, Rơi đại nhân nhất định phải che chở hắn. Trước ngày mai ta đều sẽ che chở hắn. Lạc Trần mở miệng, ô, Đông Nhạc vương bọn người sắc mặt khẽ nhúc nhích. Trước ngày mai cái này nói bóng gió cũng là minh ngày sau liền mặc kệ. Nếu như thế Đông Nhạc vương run run tay áo, lạnh lùng nhìn Trần Trường sinh một tiếng. Không sai, sau đó xoay người nói, ta ngày mai qua đi lại tìm hắn tính sổ sách. Chúng ta đi, quay người thời khắc, Đông Nhạc vương mang người rời đi. Giữa sân, bị Trần Trường sinh dẫm tại dưới chân Huyền Kiếm vương sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ. Nhìn xem Đông Nhạc vương bóng lưng, hắn hữu tâm đuổi theo. Nhưng nhìn lại trước mặt Trần Trường sinh, trong lòng hắn một trận e ngại. Lần này xong, bị Trần Trường sinh bước, về sau chỉ sợ không tốt cùng Đông Nhạc vương giao phó. Kẻ này trong khách sạn người nhìn xem Đông Nhạc vương bóng lưng, lại quay đầu nhìn xem Trần Trường sinh cùng Lạc Trần, trong lúc nhất thời nổi lên kinh ngạc, đến cùng là thần thánh phương nào? Có thể tại tôn chủ cảnh nghiền ép vương giả, dám cùng Hoàng Kim vương khiêu chiến, thậm chí còn cùng thánh vương có quan hệ. Dạng này người bất kể thế nào nhìn cũng quá bất phàm. Vừa rồi nghe bọn hắn xưng hô ngươi là Trần Trường sinh, ta liền gọi ngươi một tiếng Trần Tiểu Hữu, được chứ? Chờ Đông Nhạc vương đi. Lạc Trần nhất thời hướng Trần Trường sinh cười khẽ mở miệng. Trần Trường sinh gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh, đa tạ Rơi đại nhân giải vây. Ta xem Tiểu Hữu thần sắc tự nhiên, chắc hẳn không có ta ra mặt cũng có thể bãi bình hôm nay phiền phức. Ngược lại là Rơi mỗi có chút vướng chân vướng tay. Lạc Trần cười cười sau đó nói, Rơi mỗi đến đây là phụng thánh vương chi mệnh, cho Trần Tiểu Hữu mang đồ tới. Thánh vương nói, trước đó đan lâu sự tình mạo phạm Tiểu Hữu, là chúng ta không chu toàn, cho nên thứ này liền sớm cho Tiểu Hữu đưa tới. Hy vọng Tiểu Hữu ngày mai đúng giờ gặp nhau. Nói, hắn đem một cái giới chỉ đưa cho Trần Trường sinh. Ngô Trần Trường sinh quét mắt một vòng trong giới chỉ đồ vật, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hữu tâm, ngày mai Trần mỗ nhất định đến thăm. Như thế, Rơi mỗi trước cáo từ. Lạc Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, quay người rời đi. Hắn đi rất thẳng thắn, hành sự cũng nhiều có chiếu trương, làm việc lưu loát kinh. Đối Trần Trường sinh, Lạc Trần không có thực hiện bất luận cái gì không tốt tâm tình, nhưng cũng không có nửa điểm sốt ruột. Dù là vừa rồi cùng Đông Nhạc vương nói chuyện, cũng chỉ là nói hộ đến ngày mai mà thôi. Mà cái này, bao nhiêu cũng nói một số hắn thái độ, để cho người ta có thể cảm giác được. Trần Trường sinh cùng bọn hắn mà nói, chỉ là một người khách nhân mà thôi. Cái này khiến không ít người trong đầu nhẹ lòng một ít. Cuối cùng chỉ là một cái tôn chủ, dù là lại không tầm thường, cũng sẽ không chính thức nhượng đại thành vương giả thậm chí thánh vương tiến hành coi trọng. Công tử, chúng ta đi lên trước đi. Gặp bốn phía ánh mắt đều tụ tập tại Trần Trường Sinh trên thân. Trầm Mộng Thu hợp thời lên tiếng, đem việc này cáo lấy hoàn tất. Trần Trường Sinh gật gật đầu, sau đó cúi đầu nhìn một chút dưới chân Huyền Kiếm Vương. Cười lạnh nói, nhớ kỹ, phải chú ý thân phận của ngươi. Là Huyền Kiếm Vương khúm núm, làm nhìn lấy Trần Trường Sinh quay người lên lầu về sau. Hắn mới sắc mặt phức tạp đứng dậy, một cái tôn chủ lại đem hắn nghiền ép. Cái này thật mất mặt ném lớn. Trọng yếu là, thập phương thành bên trong lại có loại này yêu nghiệt. Liền một cái tôn chủ đều có thể có loại này chiến lực. Này thập phương vương chẳng lẽ, thập phương vương thật có đối phó hoàng kim vương thực lực. Hoặc là nói thập phương vương cũng là một cái hoàng kim vương người. Nếu như là lời như vậy, vậy sau này đối với thập phương vương bên này thái độ, thật muốn chú ý nhiều hơn. Phi, chú ý cái rắm. Bỗng nhiên, Huyền Kiếm Vương lạnh hừ một tiếng, coi như cái này Trần Trường Sinh lại yêu nghiệt, thập phương vương cũng thật sự là đại thành vương giả lại như thế nào. Bọn họ trêu chọc là Đông Nhạc Vương cùng Tử Quân Thánh Vương, kết cục đều khó thoát khỏi cái chết. Chính mình cũng không thể váng đầu, tuyệt đối không thể đứng sai đội. Huống hồ trước không đề cập tới thập phương vương, liền nói cái này Trần Trường Sinh, ngày mai qua đi, xuống dốc bụi che chở hắn còn có thể phách lối bao lâu. Đông Nhạc Vương há có thể cho hắn đường sống, vẫn là tranh thủ thời gian đền bù cùng Đông Nhạc Vương ở giữa quan hệ. Qua nhận tội qua Huyền Kiếm Vương một đoàn người chật vật rời đi. Trên lầu, Trần Trường Sinh nhìn xem Thủy Thần Thánh Vương đưa tới giới chỉ. Trên mặt ý cười lóe lên, thật đúng là đại thủ bút. Chiếc nhẫn kia bên trong hết thảy cất giữ 183 gốc. Thánh dược, vẻn vẹn thánh dược giá trị cũng có hơn 100 ức. Mà lại những này có thể là có tiền mà không mua được có sẵn thánh dược. Thật muốn cầm lấy đi bán, giá cả vượt lên gấp 3 gấp 5 lần cũng không chỉ. Dù sao thánh dược thuộc về cơ duyên, có thể gom góp lớn như vậy một cỗ số lượng là phi thường không dễ dàng. Có những này thánh dược, luyện hóa nhân hoàng thân thể phụ dược liền trực tiếp giải quyết gần một nửa. Luyện hóa nhân hoàng, thân thể tối thiểu cần 500 gốc thánh dược đến phụ trợ. Trừ cái đó ra vẫn phải tìm 3 cây thần dược làm chủ thuốc. Như thế một khoản to lớn tư nguyên, hắn tới là cảm giác có áp lực, nhưng đến hiện tại, vừa tới liền thu hoạch nhiều như vậy. Hắn đối lần này Thủy Thần Hồ chi hành tràn ngập lòng tin. Các ngươi đánh trước dò xét một chút trước mắt Thủy Thần Hồ tình thế. Trong phòng, Trần Trường Sinh đối Hắc Đế cùng Trầm Mộng Thu nói: ngày mai ta qua tìm nơi này Thánh Vương một lần, về sau ta liền sẽ cho các ngươi luyện chế ra đan dược, giúp đỡ bọn ngươi đột phá. Đa tạ công tử, Trầm Mộng Thu nói lời cảm tạ. Hắc Đế gật đầu trong, vẫn như cũ là một mặt trầm ngâm, sau đó mang theo kinh nghi nhìn về phía Trần Trường Sinh nói: Trần huynh, hôm nay ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Tôn chủ cảnh nghiền ép vương giả, một màn này là thật quá hoảng sợ. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Trần Trường Sinh im lặng, cái này khiến hắn giải thích thế nào? Ngẫm lại hắn lắc đầu nói: ngươi coi ta là suốt ngày mới liền tốt. Trầm Mộng Thu nghe vậy không khỏi mỉm cười. Thiên tài Hắc Đế hữu tâm cười nhạo, đến miệng một bên liền buồn bực trở về. Tôn giả nghiền ép vương giả, cái này nếu không phải thiên tài, thiên hạ còn có thiên tài sao? Ta trước đi tìm hiểu tin tức, Mộng Thu cũng muốn trở về tu luyện, xin cáo từ trước. Hắc Đế đứng dậy, mang theo một mặt khó hiểu rời đi. Trầm Mộng Thu đồng thời đứng dậy, không có có bao nhiêu nhiễu Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh gặp người đều đi, lúc này mới bước ra một thanh đối phó Huyền Kiếm Vương lúc đọc lại tụ huyết. Vận chuyển thần công tu luyện, rất nhanh nhượng thương thế khỏi hẳn. Ngày thứ hai, Trần Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài, theo trước tới đón đưa Lạc Trần, tiến về đan lâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?